Hà Nội của tuổi thơ tôi là một Hà Nội tĩnh lặng, yên ả, với nhiều căn nhà nho nhỏ, mái ngói nâu nâu như trong tranh của Bùi Xuân Phái. Hà Nội khi ấy chỉ có 4 quận, chưa mở rộng và dân cư cũng khá thưa. Người Hà Nội đa phần chỉ đi xe đạp, nên thành phố lúc nào cũng lặng lẽ, như thể đang ngủ trưa. Hà Nội trong trẻ con phố hàng của Bạch Ngọc Hoa rất đơn giản và giản dị không các bạn? Tiếp nối chương trình lần trước, hôm nay Lê sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về chocolate mũ và con chuột say bí tỉ. Việc tôi ghét nhất khi Tết đến là phải dọn dẹp nhà cửa. Dọn dẹp nhà cửa, kỳ thực chỉ là cái việc bê tủ từ chỗ A đến chỗ B, kê kệ từ chỗ B vào chỗ A. Sau vài ngày Tết, lại hì hục bê lại như cũ. Một số thứ thì được vơ vét, nhồi vào một chỗ khuất hay cái tủ kệ nào đó để nhà cửa trông quang đãng, gọn gàng. Để rồi sau Tết, cả nhà lại hì hục tìm xem đồ đạc của mình đã lạc ở xó xỉnh nào. Thậm chí, có những thứ chỉ được tìm thấy sau khi đi mua một món đồ mới, y chang về. Nhưng tôi không bao giờ dọn dẹp đồ đạc theo cái kiểu ngớ ngẩn như thế. Một đứa trẻ thông minh biết cách dọn đồ nhanh hơn nhiều, mà tuyệt đối không thể mất được. Khi bà quát đầm lên và bảo tôi phải dọn dẹp đồ đạc của mình, không bày bừa khắp nhà nữa, thì tôi chạy ngay xuống bếp, lấy cái thùng các tông đựng mì gói, bê lên và vỡ tất cả các thứ bà yêu cầu dọn gắt vào thùng. Thôi thì đủ thứ, từ sách giáo khoa, bi ve, búp bê, chuyện, đồ hàng, thậm chí cả đôi tất đi hai hôm chưa giặt mà tôi vẫn nhét giấm dúi vào góc giường và bị bà lôi ra. Bây giờ tất cả chúng nó đều chuyển nhà đến địa chỉ mới. Thùng các tông đựng miliket gầm giường của bạn Hoa, tầng 2, nhà số, phố hàng. Kết quả là phòng ốc của tôi gọn gàng, sự bừa bộn được chuyển cho cái thùng. Nhưng có hề gì, cái hốc thùng lại được nhét dưới gầm giường. Và chỉ có tôi biết, các bạn biết. Quan trọng là bà nội vừa đã thưởng cho tôi 200 đi mua bỏng ngô vì tôi đã dọn dẹp nhanh gọn hơn sức tưởng tượng của bà, thì không biết điều đó. Cái thùng rất to và lại ngay dưới gầm giường, thật tiện cho tôi vô cùng. Ăn không hết kẹo, tôi kéo cái thùng ra, nhét vào. Ăn hết kẹo mà lười đi vứt giấy, thì tôi cũng lại kéo cái thùng ra, nhét giấy vào. Hôm mùng 1 Tết, bà hạ trên ban thờ xuống hộp kẹo chocolate mà đã mang từ nước Mỹ xa xôi để chia cho chúng tôi, mỗi người 3 viên. Đây là điều mà tôi còn mong ngóng hơn cả kẹo con bò, bởi lẽ cả tôi lẫn anh chưa bao giờ nhìn thấy thứ kẹo nào đẹp đến thế. Cái hộp to bên trong đựng những viên kẹo chocolate hình chai rượu, lại còn bọc giấy bạc in màu ở ngoài nữa chứ. Bà bảo trong ấy có rượu thật đấy, ăn vào thì chỉ có mà say cả chấy. Cả nhà ai cũng háo hức, và bà phải đếm đi đếm lại rồi chia rất cẩn thận để ai cũng có phần. Mọi người ăn ngay và tấm tắc khen ngon. Anh tôi đã ăn sạch hai cái phần của anh, còn tôi thì vẫn giữ khư khư kẹo trên tay và rất đắn đo xem ăn hay để dành. Thấy vậy, bà cho tôi nốt cái của bà. Bà nội thật là đúng tử tế thật đấy. Tôi vừa được ăn, vừa có thể để dành tới lúc anh đã ăn hết sạch cả kẹo con bò lẫn các thứ khác, tôi mới lôi kẹo ra ăn. Chúng tôi ngoài việc luôn tìm cách chọc phá nhau những điều ngớ ngẩn như thế này thì vẫn là anh em tốt của nhau. Vấn đề là giấu ở đâu? Anh tôi là người rất tính mũi, anh có khả năng tìm đủ thứ đồ ăn tôi giấu giếm và làm cho chúng mất tích một cách ngoạn mục như trong phim hình sự. Chặn bát, tủ chè, thùng gạo đều chẳng phải là ý hay. Nhưng còn cái thùng cắt tông để dưới gầm giường tôi, quá tuyệt. Anh sẽ chẳng thể mò ra. Tôi lôi cái thùng từ trong gầm ra, bọc hai viên kẹo vào trong cái khăn quàng đỏ, rồi nhét vào khe thùng. Sau đó lại ngụy trang cả đống sách giáo khoa xung quanh. Nghĩ từ cái lúc anh ăn hết sạch kẹo và năn nỉ tôi chia cho anh, tôi cảm thấy vui sướng không tả nổi. Dĩ nhiên là anh cứ năn nỉ và tôi sẽ chẳng chia chắc gì đâu. Hôm mùng 4 Tết, tôi vẫn còn cả gia tài bánh kẹo, trong khi anh đã sạch nhãn như chùi. Tôi còn bọc cả hồng khô và rất nhiều kẹo mút con bò. Tôi còn trêu tức anh bằng cách cứ thấy anh lên, tôi mới móc kẹo trong túi ra ăn. Anh rủ bạn lên gác anh chơi, tôi cũng chạy theo, tay còn bận cầm bộ bài và miệng còn bận bịu với cái kẹo to tướng. Tôi thấy anh đã bực lắm rồi, anh còn không thèm nhìn tôi. Tôi lại càng khoái chí, vừa ăn tôi vừa khen ngon, làm cho anh cứ điên lên. Em phải công nhận kẹo con bò ngon, ngon hơn cả kẹo Hải Hà nhé. Sao mày nói lắm thế? Chẳng lẽ mỗi mình mày được ăn kẹo con bò? Thì bây giờ đừng có mỗi mình em còn gì, anh hết từ hôm kia rồi. Tao chán rồi, tao chẳng thèm ăn nữa ấy. Chẳng hết thì tao cũng đem vứt đi. Mà mày tồi lắm, mày có cả đống kẹo con bò mà mày ăn một mình, trong khi có một gói là bố mẹ tao mua cho mày cơ mà. Ơ kìa, sao anh lại bảo anh chán kẹo con bò, thế mà còn đòi chia à? Tao nói thế chứ tao thèm gì. Dở ếch, xách dép cho kẹo chocolate có rượu hôm trước mới ăn. À, nhớ rồi, em còn. Sao mà mày lại còn? Em còn chứ, em còn cả hai cái nữa cơ. Anh nhắc em mới nhớ, để em lấy ra ăn cho mà xem. Thế ăn một mình à? Chứ sao, ăn một mình thôi, nhớ ăn hai cái. Trước bộ mặt ỉu xìu của anh, tôi vô cùng khoái chí chạy về gác để lấy kẹo. Tôi kiên quyết phải ăn ngay cho anh thấy. Chẳng mấy khi tôi chấu tức được anh như thế này. Bình thường toàn là anh cho tôi thuê chuyện vì giá cắt cổ, chỉ bắn bi ăn tiền và lột sạch tiền qua vặt của tôi thôi. Nhưng khi tôi lôi cái thùng ở gầm giường ra thì tôi phát hoảng. Trời ơi, con chuột đã cắn tan hoang một góc hộp. Rượu chảy tung tóe, thấm vào cả sách giáo khoa, cả khăn quàng đỏ và vở bị rượu chảy vào cũng bị chuột cắn nát nát. Thôi, tôi ngồi phệt xuống nền nhà và khóc hu hu. Tôi quên cả cái viễn cảnh trêu tức anh. Tôi tiếc hai cái kẹo lắm, mà sách với khăn quàng đỏ rách bươm thế này thì sao mà đi học được. Thế này thì chết với cô giáo thôi. Càng nghĩ tôi càng sợ và lại càng khóc to hơn. Thế là bà lật đật chạy lên gác, theo sau là anh tôi. Lần này bà không dỗ tôi như mọi khi. Bà mắng cho tôi một trận vì đã dám lừa dối bà, dọn dẹp cái kiểu như thế này. Bà bảo tôi quá là hư hỏng. Thế này thì bà phải lau gầm giường, nếu không chuột lại mò tới, trong khi hôm nay bà còn phải làm lễ hóa vàng. Bà nhiều việc lắm rồi. Bà nói bà sẽ mang trả tôi cho bố mẹ tôi và không nuôi tôi nữa. Bà bảo rằng việc của tôi bây giờ là phải nín ngay và bắt đầu dọn dẹp sách vở để mai đi học. Thế là tôi vừa làm vừa sụt sịt khóc. Sao bà lại nỡ mắng mỏ tôi khi tôi lâm vào tình cảnh khốn cùng như thế này hả trời? Có ai tội nghiệp như tôi không cơ chứ? Càng nghĩ tôi càng thấy mình khổ quá, càng khóc càng to hơn. Bất chợt anh tôi ngồi xuống dọn với tôi. Anh bảo tôi đừng khóc nữa, anh vẫn còn thừa khăn quàng đỏ và anh sẽ tìm sách giáo khoa cũ của anh đem cho tôi. Cứ những lúc tôi khóc mà bà dỗ thì thế nào anh cũng đổ dầu vào lửa, còn khi tôi chẳng có ai bênh vực, anh lại chứng tỏ mình là ông anh vĩ đại nhất. Anh còn nói rằng chuột ăn chocolate rượu thì sẽ bị say bí tỉ và không biết đường về hang đâu, khéo đâm nhào xuống cống ấy chứ. Tôi biết anh an ủi tôi thôi, chứ thực sự là tôi chỉ muốn được say bí tỉ một lần thôi. Mà hai viên kẹo bé tí thì chắc tôi chẳng thể đâm nhào xuống cống được đâu. Buổi tối hôm ấy, chúng tôi bới tung cả cái gác của anh lên mà vẫn chưa tìm đủ sách. Thế là hai anh em lếch thếch dắt nhau đến nhà bạn anh xin sách, cũng chả có. Sau đó hai anh em phải đến cái hàng sách cũ xa ơi là xa ở phố Quán Thánh để hỏi mua. Cửa hàng chưa mở cửa và anh lại phải gõ cửa, rồi hò hét gọi bao lâu ông bán sách mới ra mở cửa. Tại ông ấy già quá rồi nên bị nghễ ngãng mà. Cũng không sao, điều quan trọng nhất là tôi đã mua được mấy cuốn sách mình cần. Và điều quan trọng hơn là tôi nhận ra chúng tôi đúng là anh em tốt của nhau. Ngày tối hôm ấy, tôi xé gói kẹo con bò mới mua của tôi, gói kẹo mà bố mẹ anh ấy đã bắt đền cho tôi ấy, để chia cho anh một nửa. Lần này tôi cho anh hẳn 13 cái, còn tôi 12. Nhưng anh nhất quyết nhường cho tôi. Bà tôi bảo đúng là sự lạ lẫm đầu tiên bà thấy. Bà còn giao hẹn rằng tôi đã cho anh rồi thì sao không được tiếc của mà khóc lóc đòi đấy nhé. Lời nào tôi lại làm thế. Tôi là người hào phóng cực kỳ. Nhưng đến ngày hôm sau, khi anh rủ tôi chơi bắn bi và đánh bài ăn kẹo con bò rồi chén sạch kẹo của tôi. Sau đó tệ hại hơn, anh cắm ống kẹo mút của anh vào cốc và đặt lên bàn trêu tức tôi, thì tôi mới nhận ra rằng mình thật hào phóng một cách ngu ngốc. Tuy tôi tự an ủi là anh sẽ bị sâu răng hết, nhưng kiểu con chuột say bí tỉ ấy. Nhưng giá mà người sâu răng lại là tôi, thì tốt hơn đấy nhỉ. Vừa rồi các bạn đã nghe phần tiếp theo của câu chuyện Trẻ con phố hàng do tác giả Bạch Ngọc Hoa sáng tác. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.